Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535: Ngươi có phải hay không tại gạt ta? Chương 534: Ngươi có phải hay không tại gạt ta? Giang Hạo cũng không nói dối. Hắn thân chúng thiên tuyệt cổ độc, chỉ có đối mặt đặc thù người mới có bình thường ý nghĩ. Mà người này trùng hợp chính là Hồng Vũ Diệp, cho nên loại trừ đối phương, bất kỳ cái gì nữ tại hắn nơi này, đều bất quá là hồng phấn khô lâu, đất vàng một bồi. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp hiểu rõ rõ ràng nhất mới là, cho nên hắn trình bày một lần sự thật, chỉ là đối phương đê mi một mực chưa từng mở miệng. Mi mục bên trong mang theo một tia ngột ngạt, để cho người ta có chút xem không hiểu. Nhưng Giang Hạo rất nhanh liền bị Tiểu Ly sự tình hấp dẫn. Tiền bối, Tiểu Ly không nói gì thêm mạo phạm a. Hắn nhớ kỹ lần trước Tiểu Ly nói muốn gọi tàu tử. Mặc dù trôi qua hơn mấy tháng, nhưng vạn nhất nàng còn nhớ rõ đâu. Đây chính là sẽ mang đến uy hiếp tính mạng. Ngươi cảm thấy có hay không? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Tiểu Ly nhu thuận hiểu chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhỏ tuổi, không hiểu một chút chi tiết. Giang Hạo giải thích hạ. Ồ, Hồng Vũ Diệp mi mục khẽ nhúc nhích, khẽ hé môi son. Ngươi cảm thấy nàng nếu như đắc tội ta, vậy ta phải nên làm như thế nào thích hợp đâu? Tiền bối làm việc, tự nhiên không cần người khác khoa tay múa chân. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hắn cũng không dám mạo phạm đối phương. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói lời gì, bị một vị không thể nào hiểu được cường giả nhìn chăm chăm. Là một loại khó có thể lý giải được dày vò, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành xương khô. Tiểu Ly đi theo các ngươi bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 10 năm đi, Giang Hạo nói, theo bình thường để tính, Tiểu Ly năm nay 21. Chỉ là bộ dáng chưa từng có bất kỳ biến hóa. Vẫn là năm đó bộ dáng. 10 năm a, Hồng Vũ Diệp trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Giang Hạo không rõ 10 năm tại sao muốn cảm khái. Hắn bây giờ 32 tuổi. Cảm khái 10 năm tình có thể hiểu. Dù sao chiếm cứ hắn nhân sinh 1/3. Mà Hồng Vũ Diệp đâu? Không nói cái khác. Lấy nàng tu vi đến xem. Liền có thể biết được nàng đi qua vô số tuế nguyệt. Xem ra Tiểu Ly đúng là cái hảo hài tử. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Là hảo hài tử. Giang Hạo đáp lại nói. Mặc dù không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nhưng là hẳn là một câu tán dương. Về sau hắn đi vào bàn gỗ trước. Bắt đầu pha trà. Người đối thánh đạo hiểu bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. Thiên linh tộc. Về sau tựa hồ bị thiên địa phỉ nhổ. Giang Hạo đơn giản trả lời hạ. Còn có đây này. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát. Rất nhiều lúc trước hắn đều nói qua. Chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Đó chính là hải vụ động vật phát hiện. Muốn nói sao? Suy nghĩ hiện lên một nháy mắt. Hắn chậm rãi mở miệng. Còn có một loại thuật. Cùng thiên linh tộc trở thành thánh đạo có quan hệ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn, cũng không mở miệng, nhưng có thể cảm giác được, là để hắn nói tiếp. Tỏa thiên chi thuật, Giang Hạo rót cho mình một ly trà, sau đó đem tỏa thiên chi thuật đại khái nói ra. Loại này thuật cực kỳ quỷ dị, hắn học được thật lâu sừng sốt học không được, ẩn ẩn có khả năng thành công, lại chênh lệch một chút, hắn cũng không xác định kém là cái gì. Hồng Vũ Diệp sau khi nghe xong, hớp miếng trà, vẫn là duy trì ban đầu bình thản. Còn có đây này, loại trừ tỏa thiên chi thuật. Còn có một số lý luận. Những lý luận này kinh thế hãi tục. Người này có bất thế chi tài. Cảm khái một câu, Giang Hạo lại đem nhìn thấy lý luận nói ra. Lý luận Giang Hạo cũng không có nhìn toàn. Một phần trong đó hắn thậm chí xem không hiểu. Nhưng là đại khái là minh bạch. Chủng tộc thiên phú tổng lượng không thay đổi. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, Giang Hạo gật đầu, đây là một kiện cực kỳ thâm ảo sự tình, cho nên hắn chưa từng xâm nhập, tuyệt không phải hắn hôm nay có thể nghĩ rõ ràng. Dù là hắn có thể hiểu, cũng vô pháp làm một chuyện gì đi chứng minh cái này. Hồng Vũ Diệp chỉ là uống trà, cũng không tiếp tục mở miệng. Về sau Giang Hạo lại thuận thế đem tụ hội sự tình cáo chi đối phương. Lần này tụ hội cũng không có nói là chuyện trọng yếu. Duy nhất có thể lấy ra nói, chính là có người đã để mắt tới Tỏa Thiên, đến mức điều tra Phong Hoa đạo nhân, cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu. Chỉ có Hồng Vũ Diệp thúc giục, chuyện này mới cần cường điệu nói. Toàn bộ hành trình Hồng Vũ Diệp đều không có mở miệng, chỉ là an tâm uống trà. Sau khi nói xong Giang Hạo cũng chỉ có thể yên lặng uống trà. Thẳng đến nguyệt quang rơi xuống, Hồng Vũ Diệp mới tốt giống lấy lại tinh thần. Nàng liếc qua đối diện người, khẽ cười nói, đây là cái gì trà? Giang Hạo sửng sốt một chút, không có mở miệng. Dù sao không phải Thiên Thanh Hồng, người gần nhất giống như đều tại gạt ta. Hồng Vũ Diệp trong lời nói ngậm lấy ý cười, nhưng Giang Hạo nghe, chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ không khí cực tốc hạ xuống. Hắn dọa đến đứng lên, cung kính nói, tiền bối nói đùa, vãn bối tuyệt không ý này. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trên mặt mỉm cười không giảm, tựa hồ cảm thấy lúc này mới bình thường. Bất quá ánh mắt của nàng cũng không thu hồi, nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử, thẳng đến đối phương mồ hôi lạnh xuất hiện, nàng mới hài lòng đứng dậy đi vào bên trong đi. Đi thả nước tắm, hồ tương đương Giang Hạo thở phào một cái, bị đối phương nhìn chằm chằm áp lực rất lớn. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện, nhưng vẫn như cũ không tầm thường. Lần này Giang Hạo không có ở ngoài cửa, mà là đưa lưng về phía bình phong, nghe bên trong tiếng nước dày vò, nhất là lần trước nhìn qua một vài thứ, lần này không biết làm sao vậy, thế mà lại muốn đợi Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp đi, lại đi vào xem xét, thuận tiện lại nhìn thấy một vài thứ. Vừa mới nghĩ đến những này, hắn liền vội vàng lắc đầu, khu trục những tư tưởng này. Theo thời gian trôi qua, Hồng Vũ Diệp đối với hắn ảnh hưởng càng thêm khổng lồ. Tâm cảnh tăng lên còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Hiện tại sẽ nghĩ đến nhìn lén, như vậy lần sau một khi váng đầu, liền có thể làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Bản thân còn có thể tiếp tục sống sao? Cần ba tỉnh thân ta, người đang suy nghĩ gì? Bên trong đột nhiên truyền ra Hồng Vũ Diệp thanh âm. Tại Giang Hạo còn tại suy tư trả lời như thế nào lúc, thanh âm lần nữa truyền ra. Sẽ không ở nghĩ đến nhìn lén a? Không có, tiền bối quá lo lắng. Giang Hạo trong lòng cả kinh, lập tức trả lời nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bên trong tiếng nước đột nhiên ngừng. Một hồi lâu mới tiếp tục vang lên, ngay sau đó lại là quen thuộc vấn đề, ngươi tu vi gì rồi? Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời, Hồng Vũ Diệp thuận miệng ứng tiếng, liền không có âm thanh. Cường giả suy nghĩ không cách nào bắt giữ, vì tâm cảnh bình ổn, hắn dự định bắt đầu tu luyện, chỉ là còn không có đả tọa bao lâu, liền nghe đến đi tắm tiếng nước, ngay sau đó người mặc đơn giản váy áo, tóc dài thì cảm thấy ẩm ướt nữ tử theo bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp hướng lầu 2 mà đi. Ta muốn nghỉ ngơi, đem ta y phục dẫn tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, dĩ vãng Hồng Vũ Diệp cũng không có sớm như vậy đi tắm. Cầm lấy hồng bạch y quần, hắn liền đi theo. Lầu 2, Hồng Vũ Diệp đã nằm xuống, đem y phục để ở một bên Giang Hạo. Hảo tâm nhắc nhở, tiền bối, ngươi tóc còn không có làm. Không có trả lời, tiền bối, Giang Hạo lại hô một câu. Đối phương vẫn không có đáp lại. Lúc này Hồng Vũ Diệp che kín chăn mền đưa lưng về phía hắn, cũng vô pháp trông thấy chính diện, lại kêu âm thanh, xác định không có đáp lại về sau, hắn bắt đầu do dự, muốn hay không giúp đối phương làm tóc, cuối cùng từ bỏ, vạn nhất đối phương chính là nghĩ bộ dạng này nghỉ ngơi đâu. Tùy tiện động thủ, dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Giang Hạo thở dài, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngày mai lại phải thay đổi chăn mền. Hết chương.